Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, chương 606, Phụ Tử Cùng Phát Huy. Thạch Hạo bật cười, nói, ta chỗ nào đắc tội ngươi rồi? Nho nhỏ tán tu, cũng vọng tưởng leo lên ta ông ra. Một tên nhìn qua hơn 60 tuổi lão đầu nói ra. Một mặt ngạo nghễ, hắn gọi ông Kỳ, cũng là ông Bạch Binh ông nội, Đại Tế Thiên Tu Vi. Người này cực kỳ ngạo mạn cùng bợ đỡ. Hắn thấy, Thạch Hạo loại người không có bối cảnh, chỉ có thiên phú này, căn bản là cùng sâu kiến giống như. Hắn ngay cả nhìn nhiều đều là lười nhác, huống chi còn muốn vu tôn hàng quý, cùng đối phương ngồi cùng một chỗ, nói ra đều sẽ để hắn mất mặt, mà hắn cũng duy trì cháu trai truy cầu ông nam tình. Đây chính là trong tộc đệ nhất thiên tài, rất được lão tổ tông ưa thích, cho nên nếu có thể cưới ông nam tình, vậy cháu trai tương lai kế thừa ông gia liền ổn. Giống Thạch Hạo loại gia hỏa nửa đường giết ra tới này, đương nhiên muốn trước tiên giải quyết. Ông Nhạc Khản thì là cười một tiếng, nói, ngươi có chỗ không biết, Thạch Hạo chính là thạch tộc thiên tài. Ông Kỳ sững sờ, Thạch Quốc cái kia thạch tộc. Không tệ, ông Nhạc Khản gật đầu. Lần này, ông Kỳ lập tức liền không nói chuyện. Thạch Quốc thế nhưng là thập tinh thế lực, toàn bộ Nam Mộc Đại Lục, thậm chí trên Vân Đỉnh tinh mạnh nhất tồn tại. Ông gia mặc dù cũng không bình thường, có thể kém một cái đại cảnh giới A, căn bản không có thể so tư cách. Cho nên, nếu như Thạch Hạo là quân ô hợp mà nói, vậy hắn lại là cái gì đâu? Chuột đất, bất quá, hắn y nguyên miệt thị Thạch Hạo, ta là Đại Tế Thiên, liền không thể xem thường ngươi cái này quan tự tại sao? Ông Bình Bạch cũng giống như thế. Hắn lớn tiếng nói, ngươi liền xem như thạch tộc thì như thế nào? Nho nhỏ quan tự tại, cũng xứng truy cầu nam tình. Lời này để ông nam tình trong lòng hoảng hốt. Thạch Hạo đang theo đuổi chính mình. Ai nha, hắn tại sao có thể dạng này? Chúng ta không phải hảo bằng hữu sao? Ta coi ngươi là bạn, ngươi lại muốn ngủ ta? Phi phi phi, vì cái gì nàng lại nghĩ tới ngủ đâu? Nhưng cùng lúc, trong lòng của nàng lại có chút ngọt ngào. Thạch Hạo thế mà đang theo đuổi chính mình, nàng làm sao lại không nhìn ra được chứ? Vậy nàng là không phải đối với Thạch Hạo quá hung, đem người xấu này dọa cho lấy rồi. Quan tự tại thì như thế nào? Treo lên đánh ngươi cái này chú Vương Đình tuyệt không có vấn đề. Thạch Hạo vẫn không nói gì. Thạch Phong trước hết nối liền miệng, nói giỡn. Lại dám xem thường con của hắn. Càng mấu chốt chính là, nhi tử ngay tại tán gái, ngươi đảo cái gì loạn? Nếu không có người này cũng là ông gia, lấy Thạch Phong hiện tại bao che khuyết điểm, sớm một bàn tay đem ông Binh Bạch chụp chết, lấy lớn hiếp nhỏ. Vậy thì thế nào? Hắn Thạch Phong quan tâm sao? Nghe được Thạch Phong mà nói, ông Kỳ cùng ông Binh Bạch đều là giận dữ. Ngươi ra hỏa bề ngoài xấu xí này, lại dám nói như thế đại ngôn. Binh Bạch, nếu người ta xem thường ngươi, ngươi liền chứng minh một chút thực lực của mình. Ông Kỳ lạnh lùng nói ra, rất tốt, ngươi không tiếp lời này. Binh Bạch còn không tốt hướng Thạch Hạo xuất thủ, dù sao có một cái đại cảnh giới ưu thế, đó là lấy lớn hiếp nhỏ. Nhưng bây giờ nha, hừ hừ, vâng. Ông Binh Bạch thừa cơ đứng lên, hướng về Thạch Hạo đi đến, vậy kính xin ban thưởng chiêu, hoàn toàn không cho Thạch Hạo có thoái thác cơ hội. Thạch Hạo lắc đầu, lão cha đây là có cỡ nào muốn đem hắn chào hàng ra ngoài, bỏ công như vậy giật dây hắn xuất thủ. Bất quá, hắn cũng xác thực nhìn ông Binh Bạch không vừa mắt, tốt a, cái này tuyệt không phải là tranh giành tình nhân. Mà chính là đơn thuần thấy ngứa mắt, đánh chết không có quan hệ a. Thạch Hạo hướng ông Nam Tình hỏi, không đợi ông Nam Tình trả lời, hắn liền mỉm cười, chỉ đùa một chút, gặp hắn vẫn còn muốn trêu chọc chính mình. Ông Bình Bạch sắc mặt càng đến khó coi, bỗng nhiên vội xông tới, chính là một quyền đánh ra. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, đưa tay hướng về ông Bình Bạch nắm đấm chộp tới. Lớn mật, ông Bình Bạch quát khẽ một tiếng, thật sự là quá không đem hắn để ở trong mắt. Ta tứ vương xuất thủ, ngươi lại muốn ngạnh sinh sinh bắt được. Ta đi. Ông Bình Bạch lập tức nghẹn họng nhìn chân chối, bởi vì hắn nắm đấm thực sự bị Thạch Hạo nắm, hoàn toàn không thể động đậy. Mẹ nó, cái này tình huống như thế nào? Ngươi thật sự là quan tự tại sao? Lan, Thạch Hạo khe khẽ rung lên, liền đem ông Bình Bạch cho đánh bay ra ngoài. Đồng, ông Bình Bạch nằm trên mặt đất, bưng lấy bị Thạch Hạo nắm nắm đấm tiếng kêu rên liên hồi. Hắn chí ít có 3 cây xương cốt bị bóp gãy, xương gãy đâm vào trong huyết nhục, đau đến hắn nước mắt nước mũi đều là chảy ra. Ông Kỳ giận tím mặt, lập tức xuất thủ hướng về Thạch Hạo chộp tới. Tiểu súc sinh, người thật đúng là tâm ngoan thủ lạt, thế mà hạ như vậy độc thủ. Hắn muốn bắt lại Thạch Hạo, gấp bội hoàn trả. Bành, chỉ là tay của hắn mới vừa vặn duỗi ra, cũng đã bị dẫm trên mặt đất. Đương nhiên là Thạch Phong xuất thủ. Ngươi muốn làm gì? Thạch Phong xâm nhiên nói ra. Bành, lại là một cước đạp xuống đi. Liền gặp ông Kỳ đầu toàn bộ cũng không vào trong đất bùn. Nói chuyện a, Bành, thế nào? Đột nhiên thành câm. Bành, hắn mỗi hỏi một câu, chính là một cước, lại dẫm đến ông Kỳ nói như thế nào được nói. Nếu không có hắn không muốn giết người, ông Kỳ đầu đã sớm bạo điệu. Một màn này, thấy người ông già đều là nhe răng. Thật mạnh, ông Kỳ thế nhưng là đại tế thiên, hơn nữa còn là đạt được thiên địa chi lực rèn luyện đại tế thiên. Nhưng tại Thạch Hạo vị này, thúc thúc, trước mặt, lại là không hề có lực hoàn thủ, yếu đến giống như là một con gà giống như. Cái kia Thạch Hạo vị thúc thúc này lại được mạnh cỡ nào? Chính là ông An Hòa đều là đem lông mày chớp chớp, lộ ra một vòng kinh sợ. Hắn có loại cảm giác, nam tử trung niên bề ngoài xấu xí này thậm chí có thể cùng mình địch nổi. Quá kinh người, vì sao lại có trẻ tuổi như vậy cường giả? Từ Thạch Phong khí huyết để phán đoán, đối phương tuyệt không phải sẽ vượt qua 100 tuổi. Không đủ 100 tuổi đăng thánh vị. Trời à, ông An Hòa đột nhiên trong lòng hơi động, nghĩ đến một người. Đúng, nếu như là người này nói, vậy tuyệt đối khả năng trẻ tuổi như vậy liền trở thành đăng thánh vị cường giả. Mà lại tại sao lại xuất hiện ở Thạch Hạo bên người? Thạch Phong, trước đó hắn liền nhìn Thạch Hạo lớn lên giống Thạch Phong. Như vậy nếu như Thạch Hạo thật sự là Thạch Phong nhi tử, đây hết thảy liền có thể giải thích được hợp lý hợp tình. Ông Bình Bạch cũng là tê cả da đầu, đều là quên kêu thảm. Như thế một cái nhìn qua không có một tia chỗ kinh người nam tử trung niên, lại có thể treo lên đánh ra da của hắn. Thế giới này là thế nào? Lại đạp mười mấy chân, Thạch Phong mới ngừng lại được. Tiêu tan hỏa khí, hướng về ông gia đám người nói, không có ý tứ, có chút phát hỏa. Ông An Hòa mỉm cười, nguyên lai là Thạch tộc năm đó bất thế thiên tài. Chúc mừng, chúc mừng, tiến thêm một bước, đăng lâm thánh vị. Thạch Phong biết đối phương đã đoán được thân phận của mình. Chủ yếu là giống hắn còn trẻ như vậy, cường giả thật sự là quá ít quá ít. Hắn gật gật đầu. Nói, cũng liền đoạn thời gian gần nhất sự tình, các hạ thiên tài nghịch thiên, lệnh lang lại hình như có thanh xuất vu lam chi thế. Thật là khiến người ta hâm mộ, ông An Hòa từ đáy lòng nói, tại bất kỳ một gia tộc nào tới nói, Thạch Phong, Thạch Hạo, chỉ cần đến thứ nhất, đều có thể huy hoàng mấy ngàn năm, đặt vững bên dưới bất diệt cơ nghiệp. Có thể Thạch tộc thế mà một hơi ra 2 cái, vậy đã chú định thời đại này muốn lấy Thạch tộc vi tôn. Không, lại thêm Thạch Trọng, Thạch tộc thật là đáng sợ. kế tiếp để Vạn Tông triều bái chính là Thạch tộc sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.